Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2578. Đệ 2578 chương chẳng lẽ là tìm cha? Loan gia tiền trang bị cướp sạch không còn ở toàn bộ Trung Thiên Cảnh đều khiến cho không nhỏ hoanh động, bất quá vô luận Loan gia như thế nào làm ầm ĩ. Trung ương thành hoàng thất tổ chức săn thú hoạt động như cũ đúng hẹn tới. Ngô Thanh Thiền ba người cũng sáng sớm đã bị Nam Cung Băng tiếp đi đến hoàng gia khu vực săn bắn. Hoàng gia khu vực săn bắn ở trung ương ngoài thành không tính quá xa địa phương. So Thiết Cốt núi non còn muốn khổng lồ dãy núi đã sớm bị hoàng tộc vòng lên. Bình thường không cho phép những người khác tiến vào. Săn thú hoạt động 10 năm một lần. Hoàng gia khu vực săn bắn chung còn cất giấu niết bàn cảnh tu vi yêu thực cùng ma thú. Hoàng gia khu vực săn bắn tụ tập trung ương thành các lớn nhỏ thế gia cao tầng cùng tinh anh con. Nối dõi, ở hoạt động bắt đầu mấy ngày trước cũng đã sôi nổi tới từng người dựng trại đóng quân. Nam Cung Băng đem Ngô Thanh Thiền ba người đưa tới một chỗ đã sớm dựng tốt nhà gỗ. Nhà gỗ trừ bỏ Hoàng Phổ Khiếu cùng Hoàng Phổ Hy ngoại. Còn có người khác liền tòa, nhìn đến bốn người tiến vào. Những người đó ánh mắt tất cả dừng ở Ngô Thanh Thiền ba người trên người đánh giá. Ba người vốn là trải qua quá vô số mưa mưa gió gió. Điểm này đánh giá căn bản là tính không được cái gì. Đạm nhiên đi theo Nam Cung Băng ngồi xuống. Ta vì vài vị giới thiệu hạ, các nàng là chúng ta lần này đội ngũ chung mặt khác ba gã đồng đội. Ngô Thanh Thiền, Phong Thần, Thạch Hy, Nam Cung Băng trước đối ở đây người giới thiệu hạ Ngô Thanh Thiền ba người. Ngay sau đó lại đối Ngô Thanh Thiền ba người giới thiệu đang ngồi mặt khác năm tên đồng đội. Cấp Ngô Thanh Thiền ba người ấn tượng tương đối thâm chính là một người ngồi ở trên xe lăn đi đứng. Không tốt tuổi trẻ nam tử, công trị gia thiếu chủ công trị Hàn Ngọc, công trị Hàn Ngọc một thân bạc y dung mạo thanh tuấn vô song. Toàn thân đều mang theo một loại như là ánh sao ngưng tụ lóa mắt thánh khiết cảm giác. Thực xuất chúng làm người liếc mắt một cái là có thể chú ý tới. Mặt khác bốn người cũng cho người ta không dung khinh thường khí thế. Nhưng so với công trị Hàn Ngọc tới lại đều phải hơi kém hơn một chút. Lẫn nhau chào hỏi, Hoàng Phổ Khiếu làm người cấp Ngô Thanh Thiền mấy người thượng trà. Ba vị đại danh như sấm bên tai. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, một người dáng người cường tráng cao lớn nam. Từ ánh mắt cuồng dã nhìn về phía ba người, này nam tử kêu Cao Chiến, là hoàng đô nhất lưu thế gia Cao gia thiếu chủ. Phong Thần hơi hơi mỉm cười, xa cách có lễ, Cao thiếu chủ quá khen. Một người thân xuyên màu tím áo gấm, dung mạo tuấn lãng hiên viên lan ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cười nói. Nghe nói Ngô tiểu thư y thuật cùng độc thuật phi thường nổi tiếng. Người có thể hay không vì Hàn Ngọc nhìn một cái bệnh. Ở đây người cũng chưa nghĩ đến Hiên Viên Lan sẽ nói như thế. Liền công trị Hàn Ngọc đều mạc danh nhìn hắn một cái. Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng nhịn không được đồng thời hơi hơi nhíu mày. Hiên Viên Lan đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tìm cha? Nhưng nhìn cũng không giống a. Mọi người đều biết, công trị Hàn Ngọc chân tật từ trong bụng mẹ ra tới liền có. Công trị ra ở hắn khi còn nhỏ không có thiếu tìm y hỏi dược. Nhưng là đến ra kết quả đều chỉ có một, đây là trời sinh gây ra bất lực. Công trị Hàn Ngọc cùng Hiên Viên Lan quan hệ cá nhân thực hảo. Đối chính mình chân chưa từng có ôm quá chữa khỏi hy vọng. Nhưng lại cũng không hảo hạ bạn tốt mặt mũi. Hắn mặt mang đạm cười, thanh âm như thanh tuyền thấu triệt, nếu là Ngô tiểu thư không chê, liền phiền toái tiểu thư. Ngô Thanh Thiền nhìn không ra Hiên Viên Lan ý tứ là muốn tìm cha thử. Thật đúng là muốn vì công trị Hàn Ngọc suy nghĩ xem bệnh. Nhưng lại có thể nhìn ra công trị Hàn Ngọc cũng không có để ở trong lòng. Như vậy mở miệng hoàn toàn là xuất phát từ lễ phép. Không cho hai bên xấu hổ. Ngô Thanh Thiền nhẹ nhàng cười, tự nhiên không chê, thỉnh công trị thiếu chủ vươn tay trái, ta vì ngươi bắt mạch, công trị Hàn Ngọc bình thường cũng không thích bị người khác đụng chạm. Nhưng nghĩ Ngu Thanh Thiển là vì hắn xem bệnh lại là Hoàng Phổ Khiếu hai người mời đến ngoại viện. Liền gật gật đầu vươn tay trái đặt lên bàn. Ngu tiểu thư thỉnh, ngoặc kép, hết chương.